Vương Phi muốn xoán ngôi. Chương 32, huyện Vô Thành An 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cá mực 99 Lâm chỉ dừng lại ngoài rừng phong hoa không lâu, đơn giản hiểu rõ một chút tình huống liền lại thay đổi tuyến đường hướng thôn Tam Tính ở huyện Vô Thành An mà đi. Thôn Tam Tính chính là quê hương mà tiểu hài từ thạch đầu ngày đó ở Yên Vũ Lâu kể. Thôn Tam Tính nơi giao nhau giữa huyện Vô Thành An cùng huyện Thanh Thủy, là một trong những thôn ở ngoài cùng của huyện Vô Thành An, đặt tên Tam Tính chính là bởi vì tương truyền hơn 300 năm trước có 3 hộ chạy nạn đến đây đặt chân định cư, này 3 gia đình liền thành 3 hộ cư dân sớm nhất. Hiện giờ theo đời đời sinh sản cùng dân chạy nạn tăng nhiều, thôn Tam Tính đã là một cái có thôn trong danh sách có ngàn người cư trú. Huyện Thanh Thủy địa thế trũng thấp, mùa hạ năm ngoái chịu nạn ngập úng trên diện rộng, tới thôn Tam Tính nối liền cũng lan đến. May mắn huyện Vô Thành An cũng không phải nơi nghèo khó, dù huyện Vô Thành An địa thế tương đối cao vẫn chưa chịu thiên tai ảnh hưởng, thôn Tam Tính hơn ngàn thôn dân được huyện nha tiếp tế mới có thể bình yên vượt qua tai nạn. Thế nhưng quan phủ tiếp tế cũng chỉ có thể bảo đảm mỗi người một ngày hai bữa không bị đói chết, về phần mặt khác hoa màu thu hoạch sớm chết hết trong dòng nước lũ. Đường vào thôn nhỏ cũng rất khó cưỡi ngựa, Lâm Chỉ cùng Ngụy Trạc liền xuống dắt ngựa đi bộ vào thôn. Hiện giờ đang trong mùa xuân gieo trồng, từng nhà đều ở trên ruộng lao động, hai người Lâm Chỉ đi tới chỉ thấy nhiều thôn dân gầy yếu, hiển nhiên đã chịu đủ thiên tai ảnh hưởng. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh tiểu hoa nhi đùa giỡn, Lâm Chỉ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trước cửa một gia đình có nữ tử đang làm việc trên mảnh đồng ruộng nhỏ, trước ruộng nhỏ có 5-6 tiểu hài tử đang chơi đùa, trong nhà lại đi ra một nam hài nhìn thấy lớn hơn một, hắn đang cầm một chén nước đi tới bên ruộng kêu. Mẹ uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Nữ tử đang làm ruộng kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam hài lộ ra một cái nụ cười vui mừng, lập tức trong tay rất nhanh làm xong liền đi tới bên bờ ruộng tiếp nhận bát trà trong tay nam hài cũng dò hỏi. Đọc sách như thế nào rồi? Nam hài nói, tiên sinh giao bài tập đã toàn bộ làm xong. Nữ tử gật gật đầu, đem bát trà đưa cho nam hài, lại chuẩn bị tiếp tục xuống ruộng làm việc. Nam hài vô ý thức kéo lấy xiêm y nữ tử. Mẹ, nữ tử quay đầu lại thấy biểu tình nam hài muốn nói lại thôi, mẹ con đồng lòng nàng liếc mắt một cái liền có thể biết được con trai mình suy nghĩ gì trong lòng, nàng đưa tay sờ sờ đầu nam hài. Đi mang các đệ đệ muội muội đi chơi đi. Lâm Chỉ đi lên trước liền thấy nam hài cắn răng lôi kéo xiêm y nữ tử, không buông tay cũng không nói chuyện, Lâm Chỉ mở miệng kêu. Đại tỷ có thể lấy cho ta chén nước uống được không? Nàng kia nhìn Lâm Chỉ y phục khí độ này vừa nhìn liền biết không phải người thường, lập tức nói. Có thể ta đi lấy cho người một ly, người chờ. Nữ tử nói xong liền lôi kéo nam hài không rên một tiếng đi vào trong phòng. Chỉ trong một giây lát nữ tử liền một tay nhấc ấm trà một tay cầm 4 cái bát đi ra, nữ tử đem ấm trà cùng bát trà để đặt ở trên bàn gỗ nhỏ trong viện rót một chén trà đưa cho Lâm Chỉ. Nhà ta chỉ có trà lạnh tiểu thư người chớ chê. Lại nhìn ba người Ngụy Trạc đứng ở cách đó không xa hô. Ba vị khách quý có cần cùng nhau lại đây nghỉ một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ mang bát trà lên uống một ngụm, vào miệng là vị ngọt lành nhàn nhạt, vì thế quay đầu gọi Ngụy Trạc nói. Ngụy công tử cũng tới uống một ngụm trà ngồi nghỉ một chút đi. Ngụy Trạc đem dây cương đưa cho Kỳ Vân, đến gần ghế gỗ ngồi xuống, nàng kia lập tức rót cho Ngụy Trạc một bát nước trà, bất quá Ngụy Trạc khí thế quá mức đáng sợ một chút, nữ tử cũng không dám nói nhiều, mà Bạch Lộ cùng Kỳ Vân thì vẫn canh giữ ở cách đó không xa mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương, tại địa phương xa lạ này lại không có thủ vệ đi theo, hai bọn họ dù được huấn luyện có kỳ cương cũng không dám chút nào phớt lờ. Lâm Chỉ uống nước trà có chút dịu dàng cùng nữ tử kia nói. Đại tỷ xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, tướng công nhà ta họ Lưu, tiểu thư nếu không để ý gọi ta Lưu Tẩu là được. Lưu Tẩu tử, Lâm Chỉ vào mấy đứa bé đang chơi đùa kia hỏi. Mấy đứa bé này đều người nhà ngươi. Lưu Tẩu tử ánh mắt dừng ở hai nữ hoa cùng tiểu nam hài, đáy mắt không tự chủ được lộ ra một tia chua xót. Mấy đứa bé này đều là năm ngoái trong huyện Thanh Thủy gặp nạn lũ lụt mất cha mất mẹ liền tướng công của ta đem về nuôi, hiện tại coi như con cháu trong nhà ta. Lâm Chỉ thật ra có chút ngoài ý muốn, một nhà Lưu Tẩu tử này nhìn cũng không giống người phú quý, không nghĩ tới lại có tấm lòng Bồ Tát như vậy. Vậy tướng công của ngươi đâu? Lưu Tẩu tử giận dữ nói. Hắn ở huyện Thanh Thủy nhận một cái chức nhỏ, trước đó vài ngày thăm viếng nạn dân bị người đánh tổn thương còn chưa tốt, ta khuyên như thế nào đều không nghe, hôm nay sáng sớm lại tới đó. Cách chương.